Chương 99, tập kích. Xin lỗi, xem ra không thể để cho ngươi báo một tiễn chi cửu nhìn đứng ngẩn ngơ tại chỗ Mưu Gia, Trạm Tiêu sái cười, nhẹ nhàng hoạt động một tay cổ tay. Dù sao tuy là cắn nuốt gỗ đủ ký ức, nhưng hắn chung quy chỉ đánh qua một lần bóng chạy, còn có chút không thuần thục. Nếu không vừa rồi một cầu, chắc là một cái toàn bộ lũy đánh mới đúng đem thất bại làm chúc mừng ngươi học lên lễ vật như thế nào đây coi như là cho ngươi một cái đi tới mục tiêu, còn là nói ngươi đơn giản như vậy liền buông tha rồi hả hử, chớ xem thường ta, gỗ đủ về nước thần tới Mưu Gia phát sinh dễ cợt, trong mắt thả ra hương phân quang. Như vậy vừa lúc, ta không cần lại nương tay nhất định, để ngươi biết sự lợi hại của ta ta mỏi mắt mong chờ chặt bày ra đánh bóng người tư thế, những người khác đều nhìn lại. Vừa rồi một cầu đã nâng lên sự hăng hái của bọn họ. Phảng phất về tới trung học tham gia thế giới tuyển chọn đại tái thời điểm, cái loại này nhiệt huyết sôi trào, hướng phía mộng tưởng đi tới thịnh vượng ý chí chiến đấu. Kế đó tựu như cùng nước từ cao hướng chỗ thấp lưu giống nhau. Nưu ra ném bóng, chặt cơ gậy đánh bóng. Loại này lặp lại liền bắt đầu, cơ gậy cùng cầu tương quan bình định liền do cầu thủ đuổi bắt thay thế phán định. Lúc ban đầu mấy cầu đều bị chặt lấy bóng thẳng phương thức đánh bay, gao thét nện vào dây thép trong lưới. Ở bạn bè nhắc nhở như vậy sẽ cho trường học tạo thành phiền phức sau đó, chặt thu liễm lực lượng, chỉ là đem cầu đánh bay. Theo tỷ số chống chất, chặt chậm rãi nắm giữ trong đó bí quyết, đã có thể theo tâm ý của mình đánh ra mong muốn cầu. Cho dù đến rồi thời khắc thế này, Nưu Gia vẫn không có buông tha. Ngược lại, bởi vì chặt đả kích, ý chí chiến đấu của hắn càng thêm mãnh liệt. Dường như bất khuất dũng sĩ, một lần có một lần đối với không thể chiến thắng cự nhân khởi xướng xung phong. Lập tức, rốt cuộc lúc này lại tới. Nưu Gia đem chính mình đắc ý bóng thẳng hướng về cao góc ngoài đầu đi. Đối với vậy học sinh trung học cầu thủ đuổi bắt mà nói, cầu tốc độ cùng cầu tinh thần đều là không thể bắt được trình độ. Nếu như không phải mặc dù không phải bản chức nhưng cảm giác siêu quần vui làm hợp tác, Nưu Gia cũng sẽ không ném ra loại này toàn lực cầu. Thế nhưng cái này một cầu không giống với, cho chặt cảm giác, cái này một cầu ẩn chứa lực lượng cùng lực đạo, đã hoàn mỹ được không có có một tia tì vết nào. Dù cho chỉ là một cầu thủ đuổi bắt để ở nơi đó, cầu cũng có thể chính xác trúng mục tiêu trung tâm. Ở tiến bộ ở cùng chặt trong tranh tài, Nưu Gia cư nhiên đột phá cực hạn của mình, ném ra tới cho dù là cao trung vương bài cầu thủ ném bóng khả năng ném ra một cầu. Không phải so với vừa rồi nhanh hơn sao một bên giữ tận cười. Chặt lớn gọi ra, mãnh liệt quơ gậy. Bang đánh đụng tiếng vang lên lần nữa, bị đánh trúng cầu nện vào bãi cỏ, xoa mặt đất bay ra ngoài. Không phải bóng thẳng, cũng không phải tùy tâm sở dục đả kích, chặt hắn thất thủ la mở rất tô tờ a. Nưu Gia chặt nhìn tay mình, cầu đồng liếc mắt, dùng phía trước thực lực, đã không có cách nào đối phó bây giờ Nưu Gia. Thực sự là sắp chết dây rùa a cỡ xạ nạt ngoan ngoãn nhận mệnh ba chấn bị nổ cáo đi Nưu Gia thở hồng hộc, mồ hôi từ cái trán lưu đến. Lướt qua lông mi cùng con mắt. Hắn dùng sớm đã ướt đẫm y phục lau đi mồ hôi, khuôn mặt mang theo ý chí chiến đấu không chút nào biến mất dấu hiệu. Hắn lần nữa đem cầu ném ra, thế nhưng chặt đã điều chỉnh tốt thực lực. Ngay sau đó, là mới vừa luân hồi, càng thêm xuất chúng cầu tốc độ cùng đường vòng cung, toàn bộ bị chặt xem thấu, kích ra, xem thấu, kích ra, xem thấu, kích ra. Sở dĩ vẫn không có xuất hiện đánh ngay ở gôn của mình. Là bởi vì bị báo cho biết kích ra cờ tờ ít giáo viên ở ngoài sẽ không tốt hơn nữa này bị đánh hư dây thép võng, bản thân cũng đã tương tù mạ phiền, ước đoán các loại sau khi kết thúc, bọn họ còn muốn thu thập một. Mà, dùng tảng đã đem biến hình dây thép võng đập bình là được Nưu Gia như thế tùy tính nói, những người khác đương nhiên cũng không có nói ra ý kiến phản đối, mỗi người đều rất đáng ghét phiền phức ga cuối cùng, Nưu Gia ý chí chiến đấu ở chặt đả kích một chút tiêu hao. Giống như bị ném vào trong sương mù cây đuốc giống nhau, nhiệt tình chậm rãi làm lạnh, làm một cái đường bóng tồi bị đầu sau khi ra ngoài, hắn rốt cuộc ngạc nhiên ôm đầu, ngồi ở bãi cỏ. Thật là lợi hại a, cờ xạ nạt cùn cha nở dê tha y vừa lúc, ngược lại cũng không phải. Bị thần minh hoặc là ác ma phụ thân sao vô cùng thản nhiên rui trận lớn con mắt, trung sơn đùng đùng ở nơi nào vỗ tay. Mà... Nghỉ xuân thời điểm nhưng là tránh ở trong núi hảo hảo mà tu hành một chặt cười nhạt nói, hắn tích hãn chưa ra, đại khí không phải thở gấp, thoạt nhìn cùng vừa mới đi ra lúc giống nhau. Kết quả, lần tụ hội này, lấy Nưu Gia gặp tàn khốc đả kích làm chung kết. Bất quá lấy tính cách của hắn, ước đoán mã sẽ phân chấn, liền cùng lần đầu tiên thua ở gỗ đủ tay giống nhau. Thu thập đồ đạc xong sau, bốn người liền ở cửa trường học trực tiếp giải tán. Chắc hướng phía ra phương hướng đi tới, hiện tại đã trễ 10 giờ, bất chi bất giác chơi mấy giờ, sau khi trở về nhất định sẽ bị xỉ rủ cả mang đi. Không biết đạo nhất lang trở về chưa, chặt vừa suy tính cỡ xa nạt ra sự tình, một bên bước chậm ở người ở dần dần thưa thất phố. Đang ở hắn trải qua cái đứng ở khu dân cư chạy xuôi nước sông cầu thời điểm, bảy người ngoại quốc đột nhiên vây quanh. Từ cốt thép chế tạo cầu hướng nhìn lại, là không cần mỹ lệ các loại lời nịnh nọt đỉnh cấp nước sông, cùng cỏ dại tùy ý rậm rạp sinh trưởng bãi sông. Chân đạp vào nơi đây, phía trước bốn người, phía sau ba người lộ vẻ đi ra. Tiền đồ cũng tốt, đường lui cũng tốt, đều bị phá hỏng. Tìm không thấy người đi đường khác, xe cẩu cũng không có. Chẳng lẽ là cướp đoạt chặt tâm lý vừa mới toát ra cái ý nghĩ này, ở cảm giác được đối phương thân mơ hồ chú lực khí tức sau, nhất thời tiêu tan thành mây khói. Là bên trong thế giới người cảm thụ được cái loại này không quá hữu thiện khí tức, chập nhẹ nhàng nhu liếu nhu huyệt thái dương, không nhịn được nói. Có chuyện gì không, ta hiện tại phải về nhà đi, nếu không muốn chết, liền cút ngay cho ta. Bảy người đàn ông nhóm toàn thân run lên, tựa hồ bởi vì chập uy hiếp mà cảm nhận được sợ hãi. Thế nhưng lập tức, bọn họ lại kiên định vây quanh tới. Những người này vóc dáng cũng rất cao, thể trạng cường kiện. Hơn nữa, buồn cười địa phương là tất cả nhân viên mang giả diện. Lỗ mũi và con mắt che lấp tới loại hình, khiến người ta liên tưởng đến giả diện vũ hội, chỉ là trang phục đủ loại. Có xuyên phổ thông tây phục nam tử, cũng có thương cảm gia công cả khố sinh hoạt gió nam tử cùng giả kịch dáng vẻ nam tử. Từ màu da tới loại suy, có một là người da đen, còn dư lại là người da trắng. Nhất gây cho người chú ý người da đen, nhìn lại rất nhất cường tráng. Thân cao 190cm trước sau, thể trọng thôi chắc tháng 1500kg lấy. Nói là cấp quan trọng cách đấu ra lời nói, mã cũng sẽ bị tin tưởng đi. Hắn không có tay áo lót dáng người, hai vai xăm độc chi chu hình xăm. Sẽ không sai, bọn họ đều là ma thuật sư.